Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 189, đại chiến nổ ra 1. Góc truyện audio.com. Trên đài cao khi đối mặt với đối thủ mà mình đã chờ đợi bao lâu nay. Tiêu Viêm khẽ gầm lên đánh đi. Nạp Lan Yên Nhiên, 3 năm, Tiêu Viêm là người lao tới đầu tiên. Nỗ lực, một ngạt 3 năm theo một tiếng gầm nhẹ không nhịn được tự yết hầu truyền ra. Ở quảng trường dưới ánh mắt quan sát của tất cả mọi người, thân hình Tiêu Viêm như một con ma thú đang phẫn nộ. Huyền trọng xích kéo lê dưới mặt đất, lực ma sát tạo thành từng tia lửa điện, khí thế kinh người, cảm nhận được cường hãn đấu khí từ thân thể Tiêu Viêm bốc lên. Ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên trở nên khẽ ngưng trọng, nàng đã từng nghe tiểu sư thúc nói Tiêu Viêm rất mạnh. Nàng cũng đánh giá rất cao Tiêu Viêm nhưng không thể ngờ Tiêu Viêm lại mạnh mẽ bực này. Tiêu Viêm hiện nay và Tiêu Viêm trong ấn tượng của nàng hoàn toàn khác xa nhau. Ngọc Thủ nắm chặt trường kiếm màu xanh nhạt, bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên phong hệ đấu khí nhàn nhạt xuất hiện trên thân kiếm. Phong hệ đấu khí mang theo một cảm giác sắc lạnh làm người ta lạnh sống lưng. Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt bình tĩnh nhìn thẳng về phía thân ảnh Tiêu Viêm đang xông tới. Nạp Lan Yên Nhiên tuy luyện chính là phong hệ đấu khí, phong hệ công pháp, phong hệ đấu kỹ, tốc độ chính là sở trường của nàng. Ngay khi thân ảnh Tiêu Viêm sắp tiếp cận thân hình của nàng, lúc này Nạp Lan Yên Nhiên bắt đầu động, mũi chân của nàng điểm nhẹ trên mặt đất, cơ thể nàng giống như một cơn gió phiêu miễu vô định lập tức lao về phía Tiêu Viêm. Đương nhiên Nạp Lan Yên Nhiên không chọn cứng đối cứng quyết đấu mà nàng dùng tốc độ cùng sự linh hoạt của mình vờn quanh Tiêu Viêm. Thanh trường kiếm màu xanh nhạt trong tay nàng cực kỳ tự nhiên chém ngang ra. Theo một kiếm của nàng, phong hệ đấu khí nhàn nhạt xuất hiện. Từng tia phong nhận chém thẳng vào cổ Tiêu Viêm. Tốc độ phong nhận của Nạp Lan Yên Nhiên cực nhanh nhưng huyền trọng xích của Tiêu Viêm đã đi theo hắn biết bao nhiêu cuộc chiến như trở thành một bộ phận. Trên cơ thể hắn, tiến lui rõ ràng cực kỳ uyển chuyển, huyền trọng xích to lớn trong tay Tiêu Viêm hoàn toàn ngăn lại tất cả phong nhận đang lao đến. Tiếp theo cánh ta của Tiêu Viêm huy động, huyền trọng xích mang theo một cỗ kình khí hung hãn, nện thẳng vào bụng của Nạp Lan Yên Nhiên. Huyền trọng xích còn chưa tiến đến nhưng kình phong đã gào thét ép thẳng về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Cảm nhận được kình khí áp bách đang lao đến, đôi mắt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên khẽ chớp động, sau đó trường kiếm trong tay nàng như lôi đình đâm ra. Trên mũi kiếm tập hợp phong hệ đấu khí khổng lồ, sau đó phong hệ đấu khí khẽ xoay tròn trên mũi kiếm không khác gì một mũi khoan cả. Đâm thẳng vào huyền trọng xích trước mặt, đinh, một đạo thanh âm lanh lảnh vang lên. Mũi kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên thẳng tắp điểm ngang đánh tới phía trên huyền trọng xích. Hai thứ vũ khí va chạm với nhau. Kình lực cùng độ cứng khủng khiếp của thanh huyền trọng xích bật lại làm liễu kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cong lại như sắp gãy vậy. Tuy nhiên phong hệ đấu khí hùng hồn của Nạp Lan Yên Nhiên cũng tạo ra một vết xước trên huyền trọng xích. Tưởng như liễu kiếm bị va chạm mạnh như vậy sẽ lập tức gãy làm đôi, bất quá độ mềm dẻo của nó kinh người. Hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Mượn lực phản chấn cả người, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ lùi lại phía sau. Kéo dài khoảng cách với Tiêu Viêm, khuôn mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên vẫn xuất hiện một tia ung dung mà bình thản. Nàng đã chuẩn bị trước tinh thần cho một cuộc khổ chiến từ lâu rồi. Tiêu Viêm thể hiện thế này hoàn toàn nằm trong suy nghĩ của nàng. Kiếm trong tay nàng bỗng nhiên cấp tốc run rẩy, cổ tay Nạp Lan Yên Nhiên từ từ rung lên, sau đó thanh kiếm bắt đầu tạo ra vô số hư ảnh xung quanh Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng bắt đầu sử dụng đấu kỹ của mình, phong linh phân hình kiếm. Không thiếu đệ tử của Vân Lam Tông nhận ra chiêu này. Khi Nạp Lan Yên Nhiên sử dụng, phía dưới đài lập tức vang lên những tiếng nghị luận ồn ào. Không nghĩ tới Nạp Lan sư tỷ ngay cả phong linh phân hình kiếm loại này ở vào huyền giai trung cấp đấu kỹ cũng đã tu luyện thành công. Thật sự là làm cho người ta bội phục a. Nghe nói phong linh phân hình kiếm này Nạp Lan sư tỷ vừa vặn tốn một năm thời gian tu luyện đã có thể phân ra mức độ 5 đạo kiếm hình. Than ôi, ta tu luyện gần 2 năm, cũng bất quá mới có 4 đạo. Lúc này Nạp Lan sư tỷ mới vừa vặn phát động sử dụng loại đẳng cấp đấu kỹ này. chỉ sợ là muốn tốc chiến tốc thắng thì phải. Tiêu gia tiểu tử ấy, quả thực là xui xẻo. Không chỉ có các đệ tử cấp thấp của Vân Lam Tông mà ngay cả đài cao hơn 10 vị bác bào lão già cũng phải gật đầu. Tuổi như Nạp Lan Yên Nhiên đã có thể sử dụng đấu kỹ đến mức độ này thì không hề đơn giản. Ít nhất Vân Lam Tông cũng chỉ có một mình Vân Vận Tông chủ làm được mà thôi. Tuy nhiên khác với dự đoán của mọi người, Nạp Lan Yên Nhiên không ngờ không chỉ tạo ra 5 bóng kiếm mà hoàn toàn tạo ra 7 bóng kiếm đạt đến cực hạn của đấu kỹ. Lúc này tuyệt đối không còn tiếng nghị luận nào mà trực tiếp là chết lăng khóe miệng Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cong lên. Một tháng luyện ngục ở bên cạnh sư thúc cũng không phải là bỏ không. Nắm chặt huyền trọng xích trên tay, khuôn mặt Tiêu Viêm chính là ngưng trọng, bằng cảm ứng lực cùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn thừa biết đấu kỹ của Nạp Lan Yên Nhiên kinh khủng đến mức nào. Không hổ là đệ tử chân truyền của Vân Lam Tông, không ngờ nàng ta có thể sử dụng đấu kỹ mạnh mẽ đến vậy, thậm chí nâng đấu kỹ đến mức cực hạn. Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy huyền trọng xích đồng thời một chân dẫm xuống mặt đất. Cước lực của Tiêu Viêm mạnh đến mức làm sàn đấu làm bằng cẩm thạch bị in cả bàn chân. Thân hình Tiêu Viêm lao thẳng về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Thanh sắc đấu khí vờn quanh người hắn như núi lửa phun trào. Ở trên huyền trọng xích thanh liên địa tâm hỏa nhẹ vờn quanh. Ngọn dị hỏa hung mãnh được che giấu rất kỹ bên trong lớp thanh sắc đấu khí, nếu không cẩn thận quan sát cũng khó mà phát hiện ra khác biệt. Nhìn thấy Tiêu Viêm lao đến, Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt xinh đẹp khẽ mỉm cười. 7 thanh phọng hệ kiếm khí đang hư huyễn lập tức biến thành thực chất. 7 thanh phi kiếm lao thẳng tới vị trí của Tiêu Viêm như muốn xuyên thủng hắn vậy. 7 thanh phi kiếm xé gió mà tới. Tiêu Viêm cắn răng bàn tay mạnh mẽ vung lên, lần đầu tiên hắn một trọng xích đập nát 3 thanh phi kiếm, bất quá lực phản lại cũng làm Tiêu Viêm biến sắc. Cánh tay của hắn cảm thấy một tia đau đớn, Tiêu Viêm bị đánh bật xuống. Đà tiến lên bị ngăn cản hoàn toàn, 4 thanh phi kiếm còn lại tiếp tục lao đến thế không thể cản. Tiêu Viêm khẽ thở dài truyền huyền trọng xích từ cầm một tay sang cầm cả hai tay. Trọng tâm lập tức hạ thấp không người cắn răng đỡ nốt 4 chiêu kiếm còn lại. Thanh liên địa tâm hỏa bùng lên, cả một vùng không gian xung quanh Tiêu Viêm trở nên nóng bỏng vô cùng. Phong hệ đấu khí xung quanh không ngờ đều bị đốt cháy toàn bộ. Tiêu Viêm còn chưa kịp đổi thủ sang công thì âm thanh lạnh lùng của Nạp Lan Yên Nhiên vang lên, phong linh kiếm Nạp Lan Yên Nhiên nhờ phong hệ đấu khí mà có. Khả năng phi hành, tất nhiên cũng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi. Trên đỉnh đầu Tiêu Viêm một lần nữa phong bạo tập trung lại. Lần này chỉ là một thanh kiếm nhưng khổng lồ vô cùng. Từ trên trời bắn thẳng xuống như muốn nghiền nát Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên chính là thấm nhuần phong cách chiến đấu của Vô Song. Chỉ cần có thể, chỉ cần có cơ hội thì luôn luôn phải duy trì sức ép. Phải ép cho đối phương không thể thở nổi. Phong linh kiếm mạnh mẽ lao xuống. Lần này Tiêu Viêm gầm lên đưa huyền trọng xích lên trên đầu mạnh mẽ đỡ lấy một đòn. Lực ép khủng khiếp từ đấu kỹ của Nạp Lan Yên Nhiên làm Tiêu Viêm khuỵu chân xuống. Mặt đất dưới chân hắn vỡ nát tạo thành một cái hố nhỏ. Chưa dừng lại ở đó. Thanh kiếm khổng lồ khi va chạm với huyền trọng xích không ngờ lại phát ra từng tia phong nhận bắn ra 4 phía. Chém thẳng về phía Tiêu Viêm, ở phía dưới Tiêu Viêm ánh mắt lóe lên. Xung quanh hắn lập tức xuất hiện một bộ giáp hư ảo. Hắn chính là dùng thanh liên địa tâm hỏa hộ thể đốt cháy toàn bộ phong nhận đang lao đến. Nạp Lan Yên Nhiên cảm nhận được phong hệ đấu khí cứ lại gần Tiêu Viêm thì lại bị biến mất một cách kỳ dị. Đôi mày đẹp khẽ nhíu, sau đó thân hình mềm mại ở giữa không trung xoay tròn nửa vòng. Động tác của Nạp Lan Yên Nhiên rất đẹp, kết hợp với thân hình hoàn mỹ của nàng làm cho tất cả mọi người có cảm giác như tiên nữ nhảy múa vậy. Chỉ một cái chớp mắt Nạp Lan Yên Nhiên đã chạm chân xuống đất, sau đó cả người lẫn kiếm xoay tròn bắn thẳng về phía Tiêu Viêm. Hắc phong sát, giọng nói lạnh lùng đầy cao ngạo của nàng vang lên. Thân hình Nạp Lan Yên Nhiên biến thành một cơn lốc màu đen với mũi kiếm làm đầu rất nhanh bắn thẳng về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này chính là không ổn cực độ, hai tay hắn vẫn phải chống lại đấu kỹ chưa tiêu tán trên không trung mà Nạp Lan Yên Nhiên đã tiến tới. Tiêu Viêm cắn răng một cái, thu một tay về, đồng thời Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tạo thành một hỏa thủ mở ảo trên tay hắn. Tiêu Viêm mạnh mẽ đánh một chưởng va chạm với Hắc Phong Sát của Nạp Lan Yên Nhiên Bát Cực Băng Tam Trọng Kình. Va chạm cực mạnh giữa hai người, sau đó bằng Tam Trọng Kình Tiêu Viêm mạnh mẽ đẩy lùi Nạp Lan Yên Nhiên bay thẳng về phía góc đài, còn Tiêu Viêm do không có chỗ mượn lực đồng thời đang bị vây vào thế yếu, cả người bị bắn thẳng xuống dưới mặt đất rời khỏi thạch đài. Trong lúc rơi xuống, Tiêu Viêm dùng hết sức bình sinh, lưng của hắn cong như một con tôm vậy, Huyền Trọng Xích ném mạnh ra ngoài, ném thẳng về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên thân hình lùi lại liên tục, khó khăn lắm mới ổn định lại được ở phía góc đài, đột nhiên thấy Huyền Trọng Xích khổng lồ bay tới. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, cả người lộn ngược ra phía sau, Huyền Trọng Xích lướt qua khuôn mặt nàng sau đó cắm thẳng xuống mặt đất gần đó. Nạp Lan Yên Nhiên vừa thở phào một hơi đột nhiên thấy một bóng đen hung bạo lao tới áp sát trước mặt nàng. Bóng đen mang theo sức nóng kinh khủng của hỏa diễm cùng với ánh mắt quyết tuyệt vô cùng. Nạp Lan Yên Nhiên không phải là loại cường giả mạnh mẽ khi bị người ta áp sát. Khả năng cận chiến của nàng không cao, chân ngọc khẽ đạp xuống mặt đất, bằng phong hệ thân pháp thân hình nàng trở nên quỷ dị vô cùng. Phiêu miễu bất định, đáng tiếc Nạp Lan Yên Nhiên di chuyển thế nào cũng không thoát được cái bóng đen bám theo. Tiêu Viêm khi bỏ đi Huyền Trọng Xích có thể nói là tốc độ bạo tăng. Đáng sợ vô cùng, tốc độ thật đáng sợ, như thế nào bỗng nhiên gia tăng nhiều như vậy. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng cùng nghi hoặc, ánh mắt liếc qua hướng bóng đen đánh liên tiếp thế như trẻ che mà đến. Tiêu Viêm lúc này được cơ hội áp sát Nạp Lan Yên Nhiên sao có thể bỏ qua. Khuôn mặt lãnh đạm ngưng đầu nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Thế công của hắn ngày càng hung mãnh, Nạp Lan Yên Nhiên lúc này chỉ biết lùi lại, nắm đấm của Tiêu Viêm mang theo sức nóng kinh khủng, cận chiến với hắn đúng là thảm họa. Tiêu Viêm thế công càng ngày càng mạnh, Nạp Lan Yên Nhiên bị ép ngày càng gắt gao, Tiêu Viêm thân hình đột ngột biến động, hắn khẽ xoay tròn 180 độ, vòng ra sau người Nạp Lan Yên Nhiên. Bàn tay cong lại thành chảo chuẩn bị tung sát chiêu, đột nhiên trước mặt Tiêu Viêm xuất hiện một đôi chân trắng ngần đá thẳng về phía sau. Một cước đạp thẳng vào ngư xê Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mạnh mẽ dùng tay nắm chặt chân ngọc của Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng đập vào mắt hắn chỉ là khuôn mặt lạnh như băng của nàng. Nạp Lan Yên Nhiên mượn chính tay của Tiêu Viêm, thân thể xoay tròn trên không trung. Một chân nữa đạp thẳng từ phía trên xuống, Tiêu Viêm lập tức buông chân Nạp Lan Yên Nhiên ra, sau đó một tay đưa lên đầu đỡ lấy chân của nàng. Hai người được thế cùng lui ra ngoài phía sau. Lần va chạm này không ngờ kết quả lại là hòa. Tiểu tử phế vật năm xưa không ngờ lại có thể chiến đấu cân sức cân tài với Nạp Lan Yên Nhiên. Đệ nhất thiên tài của Gia Mã Đế Quốc hiện nay. Cách chương.